chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, nữ thần quỳ xuống. Lúc này, Lâm Thi Nghiên thật có cỗ muốn khóc xúc động, ngược lại không phải là bị Vương Đại Đông khi dễ như vậy. Mà chính là rõ ràng nấu cơm đơn giản như vậy sự tình nàng cũng làm không được. Vương, Vương ca, muốn không chúng ta ra ngoài ăn đi. Nhìn lấy bị xào không phải cháy đen cũng là còn không có thức. Ăn chín, Chu Tuệ nhỏ giọng nói. Ra ngoài ăn làm gì? Làm đều làm tốt, không ăn nhiều lãng phí ha. Vương Đại Đông nói xong, kẹp lên một đũa đồ ăn bắt đầu ăn. Khó coi là khó xem một chút, bất quá vị đạo còn có thể. Chu Tuệ cũng kẹp một đũa đồ ăn, phóng tới miệng bên trong. Nhất thời, trong đầu giống như có 10.000 đầu thảo nguyên lập tức băng đằng mà qua. Đâu cái xoa, chưa từng ăn qua khó ăn như vậy đồ ăn. Thế nào, ăn ngon không? Gặp Vương Đại Đông vậy mà nói vị đạo còn có thể. Nữ lão tổng trong lòng hiện lên một vệt hy vọng. Xem ra chính mình cũng không phải như vậy không có thuốc chữa nha. Tốt, tốt ăn. Chu Tuệ y đầu đều nhanh bệnh thành một sợi dây thừng, nhưng vẫn là kiên trì đem miệng bên trong đồ ăn cho ăn hết. Nữ lão tổng có chút vui vẻ, chính mình cũng kẹp một đũa đồ ăn, nhấm nuốt, phi, vừa ăn một miếng liền bị nàng cho nôn. Tốt mạn, liền uống hai chén nước. Nữ lão tổng mới tỉnh hồn lại, Vương Đại Đông để đũa xuống, thản nhiên nói, Lâm tổng, hiện tại cơm cũng ăn hết, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, chúng ta có thể muốn nghỉ ngơi. Câu này chúng ta muốn nghỉ ngơi. Tin tức này lượng quá nổ tung quá nhiều. Chu Tuệ biết được tình biến hóa, Lâm Thi Nghiên tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng nàng căn bản không có quyền lợi đi quái Vương Đại Đông. Dù sao cũng là nàng đem Vương Đại Đông đuổi đi, mà lại nàng cũng đã nói muốn cùng Vương Đại Đông ly hôn. Cô nam quả nữ, Chu Tuệ dạy đến lại có chút không tệ. Vương Đại Đông muốn là khống chế không nổi cùng Chu Tuệ phát sinh điểm quan hệ thế nào cũng là hợp. Tình lý sự tình, nam nhân vốn là chịu đựng không được thông đồng. Cùng với nàng lâu như vậy, lại một mực, cũng thật sự là làm khó hắn. Đến cùng muốn làm thế nào, hắn mới có thể tha thứ ta đây? Đi thôi, đi thôi. Lâm Thi Nghiên còn đang suy nghĩ lấy nên xin lỗi thế nào. Vương Đại Đông cũng đã không kiên nhẫn, trực tiếp đem nàng từ trong nhà đẩy ra đi, sau đó đóng cửa lại. Tình cảnh này, nhất thời để Lâm Thi Nghiên nhớ tới lần kia Vương Đại Đông bị nàng từ trong nhà đuổi đi ra tình cảnh. Vì để vào phòng, Vương Đại Đông quỳ 2 giờ nàng áo lót. Chẳng lẽ ta cũng phải như vậy sao? Cho người ta quỳ xuống. Nữ lão tổng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua dạng này sự tình. Hắn cũng có thể làm đến, ta vì cái gì không thể? Nghĩ tới đây, nữ lão tổng đem túi sách đặt ở dưới chân. Vốn là muốn quỳ gối túi sách phía trên, nhưng cuối cùng nàng lại đem túi sách để ở một bên. Trực tiếp quỳ gối băng lãnh, cứng rắn trên sàn nhà. Vương ca, người sao có thể đối xử với Lâm tổng như thế đâu? Đối với Vương Đại Đông hành động, Chu Tuệ có chút tức giận, thật sự là có chút quá phận. Dù sao người ta là lãnh đạo, coi như người ta không phải lãnh đạo, cũng là cái nữ hài tử nha. Người khác làm sao đối với ta, ta thì làm sao đối với người khác? Rất công bình. Vương Đại Đông lăn lộn không thèm để ý nói, ta có chút lo lắng Lâm tổng, ta đi ra xem một chút. Chu Tuệ có chút yên lòng không dưới nói ra. Làm Chu Tuệ mở cửa thời điểm, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp cái kia trong lòng mình giống như nữ thần đồng dạng tồn tại, vậy mà quỳ gối nàng trước cửa. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Chu Tuệ có chút mắt trợn tròn, cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc, vậy mà quỳ gối từ trước cửa nhà, sao có thể không cho Chu Tuệ không kinh ngạc? Đây chính là trong nội tâm nàng cao ngạo nữ thần, ngày bình thường đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại a. Đây quả thực phá vỡ Chu Tuệ thế giới quan, có thể Lâm tổng tại sao phải cho chính mình quỳ xuống? Không đúng, khẳng định không phải cho mình quỳ xuống, chẳng lẽ là? Chu Tuệ quay đầu, nhìn về phía cái kia đang ngồi ở trên ghế salon dường như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Bóng người, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm tổng là cho Vương ca quỳ xuống? Nhưng vì cái gì Lâm tổng muốn cho Vương ca quỳ xuống? Chu Tuệ cật giác mình não tử có chút không đủ dùng. Lâm tổng, ngươi nhanh lên, mặt đất lạnh, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chu Tuệ tranh thủ thời gian đi ra cửa vịn Lâm Thi Nghiên. Nhưng Lâm Thi Nghiên lại tránh ra tay nàng. Chu Tuệ, ngươi đừng quản ta, Vương ca, cái này, Chu Tuệ không khuyên nổi Lâm Thi Nghiên. Đành phải hướng Vương Đại Đông ném đi cầu trợ ánh mắt. Vương Đại Đông thản nhiên nói, đã Lâm luôn yêu thích sàn nhà, liền để Lâm tổng quỳ tốt. Tiểu Tuệ muội tử, chúng ta ngủ đi thôi. Vương Đại Đông mặt ngoài biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là rất thoải mái. Đây chính là có thể làm cho cả giang đô thành phố nam nhân đều cướp uống nàng nước rửa chân nữ. Nhân, vậy mà quỳ trước mặt hắn, mà lại, Lâm Thi Nghiên đã nguyện ý cho hắn quỳ xuống. Điều này nói rõ Lâm Thi Nghiên là chân chính nhận thức đến nàng sai lầm chỗ. Cái này Tiểu Tuệ muội tử mặc kệ. Coi như người ta Lâm tổng phạm thiên sai lầm lớn, nhưng người ta đều quỳ xuống, làm sao cũng cần phải tha thứ a. Vương ca, ngươi nhanh đi để Lâm tổng lên, là chính nàng phải quỳ, quản ta chuyện gì, nàng tùy thời có thể lên. Vương Đại Đông vẫn như cũ từ tốn nói, Vương ca, ngươi muốn lại không để Lâm tổng lên, ta nhưng là đuổi ngươi ra khỏi nhà. Chu Tuệ có chút tức giận nói ra. Vậy được rồi, Vương Đại Đông có chút không tình nguyện đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt. Sau đó nói, tốt, ngươi đứng lên đi, ngươi chịu tha thứ ta. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hy vọng. Vương Đại Đông thở dài nói, Lâm Tổng, ta mặc dù là cái rộng lượng người, có thể có một số việc, không phải đã nói đến liền có thể đi qua. Lâm Thi Nghiên có chút ảm đạm cúi đầu xuống, quyết định cùng Vương Đại Đông ăn thua đủ. Tiểu Tuệ muội tử, cái này thì không thể trách ta. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chu Tuệ cũng không biết nên làm cái gì, dứt khoát đi đến Lâm Thi Nghiên bên cạnh, sát bên Lâm Thi Nghiên quỳ xuống tới. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi đây là muốn náo loại nào? Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng. Vương ca, ngươi bị khai trừ, ta cũng có phần, ngươi không tha thứ Lâm tổng, ta thì không đứng dậy. Chu Tuệ cắn răng nói, nàng còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên cho Vương Đại Đông xin lỗi là bởi vì khai trừ hắn sự kiện này đây. Cái này cũng chỉ có thể nói Tiểu Tuệ muội tử quá mức đơn thuần một điểm. Dù sao có lãnh đạo nào lại bởi vì khai trừ chính mình cấp dưới mà cho cấp dưới quỳ xuống? Lâm Tổng, ngươi đứng lên đi, trước kia sự tình hãy để cho nó qua đi. Ai, tính toán, Vương Đại Đông thở dài, thực ngay tại Lâm Thi Nghiên cho hắn quỳ xuống thời điểm. Hắn liền đã tha thứ Lâm Thi Nghiên. Lần này nên tính là đem nàng nhuệ khí cho áp chế đủ đi. Demacia, nhìn ngươi nhà về sau còn dám tại lão tử trước mặt phách lối không? Tuy nhiên đã tha thứ Lâm Thi Nghiên, nhưng Vương Đại Đông cũng không định lập tức chuyển về Đông quận biệt thự. Hắn cảm thấy, bất cứ chuyện gì đều là có một cái quá trình. Thực, chủ yếu nhất là không muốn để cho người cảm thấy mình như vậy không có tiền đồ. Lâm Thi Nghiên sau khi đi, Chu Tuệ càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề. Coi như Lâm Thi Nghiên khai trừ Vương Đại Đông là một sai lầm, có thể cũng không trở thành muốn quỳ xuống đến nói xin lỗi đi. Huống chi, khai trừ Vương Đại Đông là bảo an công ty, cùng Lâm Thi Nghiên cũng không có quan hệ trực tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,